Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1874, Thánh Vương Bảng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh bọn họ đi tới Nguyên Sơn Thánh Viện ngày đầu tiên, cứ như vậy kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi cơm nước no nê, bọn họ tùy ý tuyển vài tòa biệt viện ở lại, dù sao nơi này địa vực rộng lớn, vô cùng trống trải, có là nhàn rỗi biệt viện. Hôm sau, Hoàng Linh, Long Thần mấy người, mang theo Lục Minh bọn họ tại Nguyên Sơn Thánh Viện bắt đầu đi loanh quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Sơn Thánh Viện, là mấy vị đại đế, còn có cái khác đế cấp cường giả, hao tốn mấy năm thời gian sáng tạo mà thành, có thật nhiều kỳ diệu chi địa đối với tu luyện trợ giúp phi thường lớn. Một đoàn người vừa đi, Hoàng Linh một bên giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là như thế, mấy tháng này, rất nhiều người tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện, mượn nhờ nơi này tài nguyên, tu vi đều được tăng lên, chúng ta cũng là. Long Thần cũng nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu, có bao nhiêu người? Lục Minh tò mò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hoàng Linh sắc mặt nghiêm túc nói. Tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện yêu cầu chính là tu vi đạt tới minh thánh cảnh, linh thể là hạ đẳng thiên linh thể, lần này, 9 đại thánh địa tăng thêm đủ loại đế cấp thế lực còn có một số cổ tộc xuất thế, khoảng chừng trên vạn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên vạn người, Lục Minh hít sâu một hơi, trong lòng phi thường chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có trên vạn người đạt đến yêu cầu, đây là hạng gì kinh người? Những người này, đều là có thành đế tiềm lực a, coi như chỉ là có cái này tiềm lực thực thành đế, không có khả năng có nhiều như vậy, vậy cũng vô cùng kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là một đời bên trong, xuất hiện nhiều người như vậy. Nguyên Sơn chi địa đế cấp cường giả, sẽ không thiếu, có thể đó đều là vô tận năm tháng tích lũy được, nếu là một thế hệ bên trong, xuất hiện mấy ngàn võ đế, đây là hạng gì chuyện kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lúc này mới chân chính lý giải, như thế nào thời đại vàng son. Đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Minh nhìn thấy một khối thạch bi, phóng lên tận trời, cùng sơn phong cực cao cho dù rất xa, đều có thể liếc nhìn. Đó là Thánh Vương Bảng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh nói, đám người hướng về phía trước đi, một hồi xuất hiện tại chỗ to lớn thạch bi phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy trên tấm bia đá, có từng cái danh tự phát ra kim quang, một chút quét tới, ước chừng có hơn 40 cái danh tự. Thánh Vương Bảng, đại biểu cho Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, thánh cảnh bên trong mạnh nhất một nhóm người, nhưng là muốn lên bảng, tu vi ít nhất cũng phải chí thánh cảnh, trước đó cái kia Kim Ô Đại Thái Tử, xếp tại cuối cùng nhất hiện tại đã biến mất rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh giải thích nói. Nghe nói Thánh Vương Bảng tối đa chỉ có thể có 100 người lên bảng, nhưng bởi vì hiện tại phần lớn người tu vi đều không có đạt tới chí thánh, sở dĩ chỉ có 42 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần lại bổ sung một câu. Lục Minh minh bạch xem ra, hiện tại Nguyên Sơn Thánh Viện đạt tới chí thánh tu vi, chỉ có 42 người, nếu như về sau mọi người tu vi đều tăng lên, đạt tới chí thánh chi cảnh vượt qua 100 người, cái kia thánh vương bảng, nhiều nhất chỉ biểu hiện mạnh nhất 100 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng Tinh Hà, Lục Minh ánh mắt hướng về kia 42 cái danh tự quét tới, xếp hạng thứ nhất nhất rõ ràng, gọi là Hàng Tinh Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàng Tinh Hà, người này cực kỳ đáng sợ, chính là thượng thiên chi tử một trong thiên sinh vĩnh hằng chi thể, khống chế thập đại tối cường pháp tắc một trong vĩnh hằng pháp tắc. Nghe nói, người này vẫn là thiên đế hậu nhân, trên người có lưu thiên đế huyết mạch. Hoàng Linh mở miệng, nói đến đây người, sắc mặt phi thường ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đế hậu nhân, sáng lập thiên đế thành cái vị kia thiên đế. Lục Minh hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, thiên đế mặc dù vẫn lạc nhưng lưu lại hậu nhân, chính là thiên đế thành mạnh nhất một thế lực một trong. Hoàng Linh gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, Lục Minh tiếp tục xem những cái kia danh tự. La Thương Khung, đệ thập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi lãnh quang. La Thương Khung, Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu số 1 tước đoạt thu nguyệt ký ức, Lục Minh sớm muộn sẽ cùng người này một trận chiến. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng nhận, chỉ xếp tại bài danh 12 sao. Lục Minh nói nhỏ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng nhận chính là Hỗn Nguyên Tông 6 cái bạch ngân người thừa kế một trong, khống chế tử vong pháp tắc chính là tử vong chi tử, đây chính là thập đại tối cường pháp tắc một trong, cùng Hàng Tinh A cùng là thượng thiên chi tử một trong, xếp hạng nhưng khác biệt rất nhiều. Vòng nhận tu vi yếu một chút, sở dĩ xếp hạng không cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh giải thích nói. Tiếp theo, Lục Minh lại thấy được người quen, Lạc Thiên Y, xếp tại bài danh 36. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hạng này, chuẩn sao? Là lấy cái gì làm căn cứ? Lục Minh hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Nguyên Sơn Thánh Viện mới vừa tổ chức thời điểm, các đại thiên kiêu đồng thời tràn vào, không ai phục ai, tự nhiên đại chiến không ngừng, rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều phát sinh qua va chạm, Thánh Viện lão sư chính là tiêu diệt triệt để một trận kia trận đại chiến đến hạng. Hoàng Linh nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này há chẳng phải là không chính xác, Lục Minh nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, bởi vì có những người này tương đối là ít nổi danh, không có dùng ra toàn lực, có ít người thậm chí ngay cả động thủ đều không động thủ, sở dĩ cái này thánh vương bảng, tạm thời không phải rất chính xác, có chút xếp hạng dựa vào sau, khả năng chiến lực phi thường kinh người, cái này ai cũng không nói chắc được, đoán chừng về sau sẽ xếp lại a. Còn nữa, đi qua mấy tháng này va chạm, cái kia mạnh nhất một nhóm thiên kiêu, đều tiến vào chí thánh chiến trường bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá, lực áp quần hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh nói, nhiều thiên kiêu như thế, quá tốt rồi, ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Lực hưng phấn không thôi, hoàng tộc những người khác cũng kém không nhiều, trong mắt tràn đầy chiến ý, Lục Minh đem thánh vương bảng bên trên mười mấy cái danh tự ghi ở trong lòng, sau đó đám người hướng về một bên khác đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp đó, Lục Minh kiến thức đến rất nhiều kỳ diệu chi địa, rất nhiều đều có trợ ở tu luyện.